Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 165, hơn một cái. Súng vang lên thanh âm truyền vào cửa hàng thời điểm, Shinro Kinoshita chính đang pha trà. Hắn là Kinoshita Y Phường chủ nhân, bởi vì nhà mình Y Phường tại thiến khẩu khu vực cửa vào nơi, cho nên làm ăn khá khẩm. Nhưng hắn biết rõ phải kiếm tiền dựa vào nghiêm chỉnh sinh ý không được. Chân chính kiếm tiền sinh ý cũng viết tại trong pháp điển đây. Vốn dĩ tại Đông Doanh Kyoto thời điểm hắn liền dựa vào chiêu này kiếm lời mấy năm nhanh tiền. Đáng tiếc quyền thế của hắn không đủ. Thế là hắn ở năm ngoái gài bẫy một vị quý tộc về sau suýt nữa vào tù. Toàn bộ nhờ đưa vợ hiến nữ, ném nhà cửa nghiệp. Trên dưới chuẩn bị tài đào thoát lao ngục tai ương. Thế nhưng là ra loại sự tình này hắn thuận dịp tại Kyoto không tiếp tục chờ được nữa. Thậm chí ở toàn bộ Đông Doanh cũng không tiếp tục chờ được nữa. Bất đắc dĩ tài rời xa cố thổ đi tới Trung Nguyên Thượng Quốc. Đến về sau hắn chuẩn bị cụp đuôi hảo hảo làm người. Thẳng đến hắn đi tới thiến khẩu phát hiện bản thân quốc tịch chỗ tốt. Hắn lúc này mới biết được quê hương lữ nhân không phải nói lời nói dối. Bởi vì quốc gia của hắn trước đây tiếp nhận qua một nhóm Trung Nguyên Thượng Quốc gặp rủi ro chạy trốn đại quý tộc, bây giờ các đại quý tộc quay về quốc gia này, có qua có lại giống như cho bọn hắn tộc nhân một chút đặc quyền. Tỉ như tại thành Thượng Hải tòa này thành phố lớn họa một mảng lớn thổ địa làm tô giới. Tỷ như thống soái thành Thượng Hải đại soái đối bọn hắn Đông Doanh người rất là yêu chuộng. Cho phép bọn họ tại tô giới nội hoành hành bá đạo. Thế là hắn linh cơ khẽ động trọng thao cựu nghiệp. Rõ ràng hắn chiếm cứ lấy một cái buôn bán chỗ ngồi tốt lại không nguyện ý hảo hảo buôn bán. Dù sao trước kia từng có tới nhanh tiền trải qua. Lại bình thường buôn bán một chút chút kiếm tiền đã không thỏa mãn được dục vọng của hắn. Bất quá hắn biết mình dù sao cũng là tại tha hương nơi đất khách quê người. Cho nên làm cũng bất quá lửa. Hắn mở một cái hiệu may. Sau đó dùng hồ lộng người đến mua quần áo. Sau đó dùng cái này làm tay chân đi dọa dẫm người thanh toán. Dạng này có cái chỗ tốt là giống như không chọc tới người lợi hại. Bởi vì hắn làm sàng chọn. Hắn sẽ dùng gia nhập Đông Doanh quốc tịch về sau ở trong thiến khẩu chỗ tốt tới thu hút khách hàng. Nếu như khách hàng sẽ bị điều kiện của hắn dẫn dắt dụ. Giải thích cái này khách hàng không có cái gì. Có người có năng lượng ai sẽ vì ba dư hai táo tiện nghi mà thay đổi quốc tịch. Huống chi đối với Trung Nguyên Thượng Quốc bách tính mà nói. Bọn họ đều là đem tứ phương người phương Tây làm man di. Dạng này tới tiền sẽ chậm một chút. Nhưng lại an ổn. Đi tới thành Thượng Hải 2 năm hắn dùng biện pháp này từng đợt để giành được một chút tài. Sản, đến mức có thể thuê 4 cái lãng nhân đến cho bản thân trong nhà hộ viện làm tay chân. Có 4 cái này lãng nhân, việc buôn bán của hắn làm càng ổn thỏa. Bọn họ đều là chân chính đã giết người nhân vật hung ác. Trước kia tại Hoa Hạ Nam Hải chạy trốn làm hải tặc. Mỗi cái trên tay đều có mấy đầu Hoa Hạ thương nhân lệnh. Về phần dân chúng, kia liền càng nhiều, bọn họ hải tặc thường xuyên thành đoàn lên bờ cướp bóc. Sở dĩ hiện tại quy thuận hắn, là bởi vì hiện tại trên biển bị Hoa Hạ Di Hoàng tộc chỉnh đốn. Bọn họ dường như trên biển tìm thứ gì, đem các quốc gia hải tặc giết rất bi tê hàm. Hồi tưởng chuyện lần này, từ chiêu mộ 4 cái lãng nhân bắt đầu tiến hành hắn còn chưa từng ăn qua vân tùng trên tay thiệt thôi. Như vậy. Hắn không nghĩ tới những thứ này người xứ khác lại dám đoạt y phục của hắn sau đó chạy trốn. Hơn nữa còn cho hắn hảo mấy cái bạt tai. Nghĩ lại tới lúc trước chịu rút tình cảnh. Hắn nhịn không được che miệng hít sâu một hơi. Thực đau a, đạo sĩ kia thật hung ác tâm a. Một bàn tay rút mất hai người bọn họ răng hàm. Còn chạy, nhưng thiến khẩu lại lớn như vậy. Mấy cái người xứ khác có thể hòa thượng chạy được chạy miếu sao? Hắn vào lúc ban đêm thì điều tra đến mấy thứ này người lối ra. Hơn nữa phát hiện những người này lại bị người gài bẫy. Hố tiến vào một tòa nổi danh nhà có ma bên trong. Thấy vậy hắn rất là mừng rỡ. Đêm đó thuận dịp tìm một đám có thể khống chế quỷ thần âm dương sư chuẩn bị đi trực tiếp giết. Chết bọn họ, Dù sao hắn có thể đem mạng người giá họa cho nhà có ma. Nào biết được những cái này âm dương sư cũng là thầy tướng số. Thổi lên nghiêu bức là có thể thông hành âm dương. Thực đánh bọn họ vậy mà để cho người ta cho đánh mà ra. Hơn nữa còn đánh rất bi tê hàm. Có thậm chí ngay cả nhà mình thức thần đều bị người đánh chết. Đương nhiên những cái này âm dương sư thiết chính là thức thần bị nhà có ma bên trong trạch linh cho nuốt lấy. Nhưng Shinro Kinoshita biết rõ bọn họ là vì bảo đảm mặt mũi mới nói như vậy. Kỳ thật bọn họ liền là để cho đạo sĩ kia thu thập. Qua chiến dịch này hắn tỉnh táo lại. Hắn biết rõ dựa vào năng lượng của mình là không đối phó được đám này đạo sĩ. Hắn nghĩ tới mượn nhờ nơi đó quan phương sức mạnh. Ngày bình thường hắn cũng không ít cho quan phương tuần bổ dâng lễ. Bây giờ là thời điểm lợi dụng bọn họ. Kết quả lúc nửa đêm có một đám đại nhân vật bỗng nhiên lên rồi nhà mình môn. Nhóm người này không cho phép hắn đi đối phó những cái này đạo sĩ. Nói những người này khả năng cầm bọn họ một kiện đồ trọng yếu. Bọn họ muốn giám sát tên này tình huống. Thẳng đến tối hôm qua các đại nhân vật lại lần nữa tới tìm hắn. Nói ra sĩ môn khả năng không có cầm các ngươi đồ vật. Hắn nguyện ý làm sao bây giờ liền làm thế đó. Nhưng mà các đại nhân vật cảnh cáo hắn. Nói đạo sĩ kia mấy người khó đối phó. Bọn họ có thể có chút lợi hại thần thông. Muốn đối phó bọn hắn tốt nhất mượn nhờ quan phương sức mạnh. Shinro Kinoshita minh bạch. Các đại nhân vật đang dạy hắn mượn đao giết người. Dạng này Shinro Kinoshita liền đến tinh thần. Hắn ngày hôm nay ban ngày thuận dịp liên lạc tuần bổ chuẩn bị tới bắt người. Nhưng hắn bình thường tuy nhiên dâng lễ nhưng dâng lễ quá ít. Đặt chỉ là một cái lâu la. Cái này lâu la điều động không được đầy đủ nhân thủ tới bắt bọn họ 5 người. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ. Shinro Kinoshita thuận dịp kiên nhẫn chờ đợi 5 người này tách ra thời điểm. Amaterasu đại thần phù hộ. Ngày hôm nay trạng vạng tối năm người bên trong tuổi trẻ đạo sĩ thì một thân một mình ra cửa. Trùng hợp chính là đạo sĩ kia rất nhanh trở về rồi. Sau đó bị hắn nắm lấy cơ hội chặn lại. Đây thật là kinh hỉ. Vui mừng lớn hơn ở chỗ hắn còn từ tiểu đạo sĩ trong lồng ngực lấy ra một căn đại kim đầu. Đáng tiếc, căn này vàng thỏi cuối cùng không có rơi vào trong tay hắn. Mà là bị hai cái kia ăn thịt người không thổ đầu khớp xương hắc tuần bổ cho cưỡng chiếm. Vừa lúc khi nghĩ tới chỗ này bên ngoài cũng truyền tới ầm một tiếng súng vang. Sau đó bóng đèn đột nhiên đen lại. Trong phòng đen kịt một màu. Có lạnh lẽo hàn khí cuốn vào. Rút đao vang lên. Shinro Kinoshita nói ra. Đừng hoảng hốt. Là cái này bóng đèn phá hư. Để cho ta lại đi đổi một cái. Theo thân ảnh hắn lung lay. Bóng đèn quả nhiên phát sáng lên. Hoàng hôn ánh đèn chiếu rọi. Trên bàn ấm trà có nước trà chảy ra. Thấy vậy ngồi ở đầu dưới lãng nhân thủ tọa thảo cầu thần kiếm mỉm cười. Nói ra, Kinoshita quân, lòng ngươi rối loạn. Trà nghệ như kiếm đạo. Pha trà như xuất kiếm. Tâm tuyệt đối là không thể loạn. Shinro Kinoshita chê cười. Lúc này một cái gọi Inoue đầu người nói. Thảo cầu đại ca nói đúng, nhưng Kinoshita quân tâm không thể không loạn. Lúc trước thời điểm chúng ta thế nhưng là kém chút lấy được một khối vàng thỏi a. Lại một cái kêu chân dã ma lãng nhân phận uất nói ra. Không tệ, đây chính là một tảng lớn chân kim nha. Thần kiếm đại ca vì sao không thừa cơ đối những cái kia hèn hạ vô sỉ hán cẩu xuất kiếm chém giết. Bọn họ, sau đó chúng ta cướp đi khối kia hoàng kim. Đúng thế, nơi này ra ngoài chính là hải. Chúng ta tùy ý thuê một chiếc thuyền trốn đến trên biển đến liền có thể tránh thoát người Hán quan. Viên bát, người Hán ngu xuẩn như heo cẩu. Bọn họ bất quá là có được một mảnh phì nhiêu bảo địa cho nên mới có thể sáng tạo ra văn hóa đến. Nhưng có thể sáng tạo ra sán lạn văn hóa là cổ đại tiên hiền. Hiện tại những cái này Hán chư Hán cẩu si mê với loạn chiến. Chúng ta thậm chí không cần trốn đến trên biển đi. Chỉ cần tại thiến khẩu nấp đi liền có thể tránh đi bọn họ tai mắt. Còn lại một cái lãng nhân vậy mở. Miệng nói chuyện, thảo cầu thần kiếm mỉm cười. Hắn đem chính mình cái chén đẩy lên tiến đến. Nói ra, Kinoshita quân, Thỉnh cầu ngươi vì ta thêm một chén trà. Shinro Kinoshita than thở nói. Nếu như chúng ta có thể được khối kia hoàng kim, chúng ta có thể uống kim tuấn lông mày hồng trà. Nước trà cuồn cuộn chảy vào chén trà. Thảo cầu thần kiếm nhẹ nhàng thổi thổi. Mãnh liệt ngửa đầu đem nước trà đổ vào trong miệng. Buông xuống chén trà về sau hắn nói ra. Bây giờ người Hán mặc dù ngu xuẩn như heo cẩu, nhưng người ta khi biết bọn họ cổ đại tiên hiền lợi hại cỡ nào. Đã từng có tiên hiền nói qua. Cá ta muốn, tay gấu ta cũng muốn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên im lặng không nói. Shinro Kinoshita nói ra, cả hai không thể được kiêm. Bỏ cá mà lấy tay gấu người vậy. Kaogo quân là quên đoạn văn này sao? Nhưng mà ngươi nói câu nói này là có ý gì? Thảo cầu thần kiếm mấp máy râu quay nón nói ra. Không, tại hạ làm sao có thể quên câu nói này? Khụ khụ, tại hạ sở dĩ không nói. Là bởi vì, khụ khụ, tại hạ phát hiện mình nói sai. Tại hạ muốn không phải nói câu nói này, mà là, người Hán đã từng có tiên hiền nói qua. Nhận người lấy cá không bằng nhận người lấy ngư. Khối kia vàng thỏi chính là cá. Mà ta chiếm được khối kia quyền gia cừu thì là ngư kỹ năng. Shinro Kinoshita hồ nghi nhìn xem hắn vấn đạo. Ngươi là nói cái gì nha? Kaogo quân, người minh bạch ngươi nói cái gì sao? Ngươi nói đáng tin không? Thảo cầu thần kiếm không vui nói ra. Kinoshita quân lời ấy ý gì? Tại hạ lúc nào không đáng tin cậy? Shinro Kinoshita nói ra, hôm trước ban đêm ngươi tốn giá cao thỉnh mấy vị kia âm dương sư thì không đáng tin cậy. Bọn họ chẳng những không có giải quyết đạo sĩ kia, ngược lại bị đạo sĩ kia giải quyết thức thần. Nghe lời này một cái thảo cầu thần kiếm lập tức mặt như màu đất. Lần trước hắn tìm mấy người kia là thật kéo đổ, nhưng hắn rất nhanh chỉnh lý tâm tình nói ra. Lần trước là tại hạ dễ tin tiểu nhân không ra. Lần này tuyệt đối sẽ không sai lầm. Lại nói, tiền của ngươi cho sao có thể xem như giá cao. Ngươi điểm này tiền chỉ đủ thuê cấp thấp nhất âm dương sư. Trước đó đại hòa thần đạo giáo các đại nhân không phải đã nói rồi sao? Cái đạo sĩ kia tu vi đã khá là cao thâm. Mà bên cạnh hắn cái kia rất thanh niên anh tuấn càng là cao thủ. Chúng ta thuê âm dương sư thất thủ không phải bình thường sao? Cái khác lãng nhân dồn dập gật đầu. Shinro Kinoshita không cao hứng nói. Vậy lần này đây, ngươi lần này sẽ không thất thủ. Ngươi nhặt được là cái gì quyển gia cừu có thể so sánh một tảng lớn hoàng kim còn phải đáng tiền? Chẳng lẽ ngươi tìm được là người Hán sửa đá thành vàng chi thuật? Thảo cầu thần kiếm nói ra. Cũng không phải là sửa đá thành vàng chi thuật, nhưng cũng kém không nhiều. Tấm kia quyển gia cừu thượng kỹ thuật một cái mỏ vàng vị trí. Nghe lời này một cái tất cả mọi người sợ ngây người. Thật sự, thảo cầu thần kiếm đẩy ra chén trà nói ra. Thỉnh Kinoshita quân lại vì tại hạ rót đầy một chén trà. Shinro Kinoshita trực tiếp đem ấm trà. Đưa cho hắn, đều cho ngươi. Nhanh lên lấy ra cái kia mỏ vàng đồ cho chúng ta nhìn một chút. Thảo cầu thần kiếm mỉm cười. Hắn đem tấm da dê móc mà ra đặt lên bàn. Sau đó khoan thai tự đắc tự rót tự uống. Bên người mấy người cấp bách biểu hiện hắn đều thấy ở trong mắt. Đối với cái này hắn ở trong lòng lắc đầu. Những người này đều không phải là luyện kiếm tài năng. Bọn họ không có một khỏa phong khinh vân đạm tâm. Không có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc ý chí. Quyển gia cừu mở ra. Tất cả mọi người kích động cùng tiến tới nhìn lại. Shinro Kinoshita vượt lên trước cầm lên nhìn về phía chữ phía trên. Thì thầm, đợi cho quá đêm, tàng kim đồ hiện, hoàng kim kho báu, đều ở trong bản vẽ. Học xong về sau hắn lật xem quyển gia cừu. Sau đó nghi ngờ hỏi, Kaogo quân, đây là vật gì? Thảo cầu thần kiếm nói ra, người ngay cả cái này cũng không biết lắm sao. Đây là một tấm hoàng kim tàng bảo đồ nha. Nói là đến buổi tối tàng bảo đồ sẽ xuất hiện ở đây phía trên. Shinro Kinoshita nghe lời này một cái tiết khí. Ba ca, ngu ngốc, ta lại không phải người ngu. Làm sao sẽ không minh bạch ý tứ của nó đây? Vấn đề là ngươi thực sự tin tưởng sao? chỉ bằng mấy chữ này, ngươi tin tưởng đoạn văn này? Thảo Cầu Thần Kiếm vẻ mặt ngưng trọng nói ra, ta đương nhiên tin tưởng. Ngươi còn nhớ rõ trước đó Đại Hòa Thần Đạo Giáo các đại nhân tới là nói cái gì sao? Shinro Kinoshita nói ra, bọn họ nói có một thứ bảo bối khả năng bị đạo sĩ kia lấy mất. Sau đó lại nói cái kia bảo bối không có ở đạo sĩ trên người. Thảo Cầu Thần Kiếm còn nói thêm, vậy các ngươi biết rõ đó là bảo bối gì không? Nóng vội Muto bông vải tử kêu lên, Thần Kiếm đại ca thỉnh minh ngộ. Lúc này thì đừng thừa nước đục thả câu. Thảo Cầu Thần Kiếm mỉm cười nói, tốt a, chư quân thực sự nóng vội. Vậy tại hạ thuận dịp nói thẳng, các ngươi đều không biết, Đại Hòa Thần Đạo Giáo một lần này quy mô đi tới thành Thượng Hải chính là muốn tìm một tòa kho báu. Tương truyền tòa này kho báu chính là người Hán Quá Bình Vương cất giấu. Chấm ngoặc kép, thần nghiêu trấn yêu cổ, hoàng kim tuyệt đối ngũ, ai như nhận biết phá, thiên hạ tài bảo bát. Shinro Kinoshita vô ý thức kêu lên, đây là một đoạn thành Thượng Hải mọi người đều biết bảo tàng khẩu quyết. Lưu truyền mấy trăm năm không được người phá, đến mức bị coi như là giả tin tức. Thảo Cầu Thần Kiếm gật đầu nói, không tệ, chính là phần này kho báu. Đại Hòa Thần Đạo Giáo đại nhân nói đạo sĩ kia trên người có một dạng bảo vật, món bảo vật này chỉ sợ chính là cái này tấm bản đồ bảo tàng. Mọi người phân tích một trận sau đó càng phân tích càng hưng phấn. Lúc này bên ngoài truyền đến lốp bốp giòn vang. Lãng nhân môn lập tức chụp kiếm, là tiếng súng. Thảo Cầu Thần Kiếm nghiêng đầu lắng nghe, cau mày nói, đúng là hỏa thương thanh âm. Thanh âm là từ hai con đường bên ngoài truyền đến, tựa như là tại sở cảnh sát vang lên. Nghe nói như thế Shinro Kinoshita lập tức hưng phấn. Có phải hay không là những cái kia tuần bổ vì hoàng kim mà nội chiến? Chúng ta nhìn xem thấy thế nào? Có lẽ có thể đục nước béo cò lấy được khối kia hoàng kim đây. Thảo Cầu Thần Kiếm lắc đầu nói, ngươi xem thường những cái kia tuần bổ. Bọn họ không đến mức vì một khối vàng thỏi mà động thương nội chiến. Ngược lại là khả năng có người đi cướp ngục. Hiện ra tại đó nhất định phi thường nguy hiểm. Quân tử không đứng nguy tường phía dưới. Chúng ta hay là chờ đi mạo hiểm. Hiện tại chúng ta phải làm nên là chờ đối tàng bảo đồ xuất hiện. Lời nói này có lý. Đám người thuận dịp lòng như lửa đốt vây quanh tàng bảo đồ chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, trên giấy bản thân dần dần bắt đầu tiến hành biến hóa. Từ ám hắc đỏ lên từ từ biến thành tươi đẹp hồng. Thấy vậy đám người càng là mừng rỡ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đây quả thật là một tấm thần đồ. Không nghĩ tới người khắp thiên hạ đều tại tìm thần đồ rơi vào chúng ta trong ngực. Cái này để cái gì? Người Hán có đôi lời nói thế nào? Đạp trên giày rách không chỗ tìm. Được đến toàn không uổng thời gian. Động rồi, chữ phía trên động, nó biến thành cái gì? Cái này viết chính là cái gì? Shinro Kinoshita nhíu mày đọc, ách, bóng đêm thâm trầm, âm khí dày đặc, một cái lệ quỷ xuất hiện ở đầu đường. Chấm ngoặc kép, lại động, phía trên này chữ biến hóa thật nhanh. Shinro Kinoshita tăng thêm tốc độ đọc nói, lệ quỷ theo gió mà tới, nó xuất hiện ở thiến khẩu lối vào. Lệ quỷ lạnh lùng ngẩng đầu tìm kiếm sinh linh, phát hiện đầu đường quạnh quẽ. Lệ quỷ rốt cục phát hiện có một tòa tên là Kinoshita Y phường trong. Cửa hàng có đèn đuốc lóe lên, chấm ngoặc kép, đọc đến nơi đây hắn nghi ngờ ngẩng đầu. Mập mạp bóng loáng trên mặt tất cả đều là tiểu dấu chấm hỏi. Nó phía trên chữ lại động, chân dã ma kêu lên. Shinro Kinoshita cúi đầu nhìn. Lệ quỷ lặng yên không một tiếng động tiến vào Kinoshita Y phường. Nó xuất hiện ở ngoài cửa cũng gõ cửa. Chấm ngoặc kép, bang bang bang. Tiếng đập cửa tiếp theo vang lên. Lãng nhân môn vô ý thức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Kinoshita Y phường là đông doanh kiểu kiến trúc. Môn là kéo đẩy môn. Phía trên dán đầy giấy dán tường. Cho nên nếu như bên ngoài có người cái kia từ trong nhà là có thể nhìn thấy hình bóng. Nhưng lúc này ngoài cửa không có cái gì. Một thanh âm ở trong bọn họ lãnh u u vang lên. Lệ quỷ tiến vào phòng ốc. lẫn vào trong phòng nhóm người bên trong. Chấm ngoặc kép, lòng của mọi người kịch liệt nhảy dựng lên. Bọn họ cuống quýt quay đầu hai bên nhìn. Trần Dã Ma kêu lên. Đây rốt cuộc là cái gì tàng bảo đồ? Vì sao sẽ như vậy quỷ dị? Thảo Cầu Thần Kiếm lúc này y nguyên rất có đại ca phong phạm. Hắn trầm giọng nói. Đừng hoảng hốt, cái này có lẽ chỉ là một cái khảo nghiệm. Các ngươi nhìn, này phía trên nói trong phòng đi vào một cái lệ quỷ. Thế nhưng là chúng ta đều đã nhìn rồi. Trong phòng tất cả bình thường, thì chúng ta 6 người. Trần Dã Ma nắm thật chặt lợi kiếm nói ra. Không tệ, thần kiếm đại ca nói đối. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng. Chấm ngoặc kép, Shinro Kinoshita run rẩy nói ra. Trần Dã Ma an ủi hắn nói. Người đừng sợ, nơi này nào có quỷ gì. Chấm ngoặc kép, cái giám. Shinro Kinoshita lúc này mới đem còn lại hai chữ nói mà ra. Đúng cái thí, đúng cái thí. Chúng ta mấy người? Trần Dã Ma nhìn một chút nói ra. Lục, ba ca, ngu ngốc, Kinoshita quân còn có chúng ta 4 cái huynh đệ. Chúng ta là 5 người mới đúng. Trong phòng mấy người đối mắt nhìn nhau. Sau đó phát hiện hai bên cũng hoảng. Vây quanh bàn trà tổng cộng là 6 người. Nhưng bọn hắn hẳn là 5 người. Nhưng 6 người này hết lần này tới lần khác bọn họ cũng hai bên quen biết. Chỉ là nhìn hai bên nói chuyện cũng không có phát hiện thêm ra một người đến. Này sao lại thế này đây? Thảo Cầu Thần Kiếm nghiêm nghị nói. Chư quân đừng hoảng hốt. Chúng ta là kiếm khách. Kiếm khách vĩnh viễn đều phải có một khỏa giống như giếng cạn nước đọng giống như tâm. Chúng ta chính là phải có 5 người. Không quan hệ. Mọi người hai bên nhắm ngay đối phương. Sau đó ta tới điểm danh. Nhất định có thể điểm ra. Chấm ngoặc kép. Cách cách, bóng đèn mãnh liệt lóe lên một cái. Sau đó trong phòng đột ngột lâm vào trong bóng tối. Ngay tại ánh đèn sắp dập tắt mà chưa hoàn toàn tắt trong nháy mắt. Bọn họ lờ mờ nhìn thấy có người xông lên. Rút kiếm tiếng liên tiếp vang lên. Shinro Kinoshita kêu lên. Tỉnh táo một chút, không được lung tung xuất kiếm. Ta chỗ này có diêm. Trong ngăn kéo có ngọn nến. Để cho ta nhen nhóm nó. Xùy, một tiếng vang, diêm đầu xẹt qua xoa giấy, một cái to bằng hạt đậu hỏa diễm bốc cháy lên. Shinro Kinoshita bảo vệ ánh nến bỏ lên bàn, nói ra, mọi người dùng một cái tay che miệng, nếu như nơi này có quỷ, nó khẳng định nghĩ thổi tắt ngọn nến, ai thổi hơi người đó là quỷ. Lãng nhân môn dồn dập che miệng lại, nhưng Thảo Cầu Thần Kiếm không có nhúc nhích. Trần Dã Ma dùng giọng buồn buồn nói ra. Thần kiếm đại ca, người nhanh lên che miệng lại nha. Thảo Cầu Thần Kiếm y nguyên không nhúc nhích. Đám người kinh hồn, trong lòng bọn họ cũng xuất hiện một cái đáng sợ suy đoán. Trần Dã Ma sử dụng kiếm dây vào đụng bờ vai của hắn. Hắn ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Trên cổ xuất hiện hai cái đen nhánh thủ ấn. Lúc này hắn biến thành khối băng. Thân thể cứng ngắc lợi hại, tản ra đạo đạo hàn khí. Chuyện đột nhiên xảy ra, đám người vô ý thức hít vào khí lạnh. Đây là theo bản năng phản ứng, động tác theo bản năng. Thế nhưng là nhưng vào lúc này có người thổi hơi. Hô, chấm ngoặc kép, dưới ánh nến mấy lần muốn dập tắt. Trong phòng mắt thấy lại muốn một vùng tăm tối. Shinro Kinoshita liều mạng bảo vệ ngọn lửa chỉ hướng Trần Dã Ma phương hướng kêu lên. Ta đã biết, vừa rồi thổi hơi phương hướng là ở chỗ của ngươi. Những người còn lại không chút do dự dồn dập hướng Trần Dã Ma xuất đao. Ngọn lửa dưới ánh sáng yếu ớt, hai cái đao ảnh lấp lóe thành một mảnh. Trần Dã Ma chặn lại một cây đao, sau đó cái ót bay lên. Nhiệt huyết trùng thiên khởi, những người còn lại sợ ngây người. Không có quỷ nhiệt huyết, hắn không phải quỷ. Bọn họ giết huynh đệ của mình. Lúc này lại là một trận hàn phong lướt qua. Ngọn nến hỏa diễm rốt cục dập tắt. Bóng tối chỉ là đến trễ. Cũng không có vắng mặt. Sau đó những người khác cảm giác có bóng người trong bóng đêm lướt về phía Shinro Kinoshita. Shinro Kinoshita kêu thảm một tiếng. Nguyên lai là ngươi. Chấm ngoặc kép. Cứ như vậy không một tiếng động. Một lần này những người còn lại tâm tính băng. Bọn họ chỉ là có thể lấy mạnh hiếp yếu thủy tặc giặc oa. Bọn họ đồ sát Hoa Hạ tiểu thương cùng bách tính thời điểm hung tàn như đồ tể. Thế nhưng là thực đối mặt cường địch thời điểm lại so một con lợn còn không bằng. Thật muốn giết một đầu không có bị trói lại chứ rất khó. Giết hai phía càng khó. Nhưng muốn giết hai cái lãng nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ tại dưới sự kinh hoàng rút đao ra lẫn nhau đồ lục. Ai cũng không muốn chết. Ai cũng không muốn trở thành cái tiếp theo người bị hại. Bọn họ muốn làm thi hại người. Hiện tại chỉ còn lại hai người. Mình không phải là quỷ. Vậy đối phương nhất định là quỷ. Cái kia giết chết đối phương chỉ lưu lại một bản thân. Dạng này bản thân chẳng phải an toàn. Mang theo cái này giản dị hung tàn sát niệm. Bọn họ bắt đầu tiến hành điên cuồng xuất đao. Đợi đến thanh âm rơi xuống. Đèn điện bỗng nhiên lấp lóe lại phát sáng lên. Bên trong phòng máu me đầm đìa. So lò sát sinh còn phải đồ tể. Shinro Kinoshita một mực ngồi ở vị trí cũ. Hắn nhiều hứng thú thưởng thức trong phòng tình cảnh thoải mái cười nói. Là ai nói cho các ngươi biết? Lệ quỷ chỉ có quá đêm mới có thể xuất hiện. Nó có thể ở các ngươi không có phòng bị thời điểm liền đến. Sau đó dập tắt ánh đèn lẫn vào các ngươi bên trong. Để cho các ngươi quen thuộc sự tồn tại của nó. Hắn nhìn về phía ngã trong vũng máu run lẩy bẩy một. Cái trung niên bàn tử tiếp tục cười nói. Vất vả ngươi. Bị ta quỷ ẩn một hồi lâu. Trong khoảng thời gian này rõ ràng một mực nơi này. Rõ ràng một mực mở miệng nói chuyện nhưng lại không có người phản ứng ngươi. Thẳng đến vừa rồi tài đột nhiên bị người phát hiện nhưng ngươi lại không thể nói chuyện không thể. Động đậy. Trong khoảng thời gian này ngươi nhất định rất sợ hãi a. Nhưng mà ngươi nhân họa đắc phúc. Ngươi sống đến nay. Nhưng mà ngươi cũng đổ nấm mốc. Sau cùng còn lại một cái ngươi. Vậy ngươi nói chúng ta hẳn là chơi như thế nào đây? Có một cái thanh âm quen thuộc ở bên ngoài vang lên. Ai ở bên trong chơi? Ta đi, thật là nồng mùi máu tươi. So sở cảnh sát còn phải nồng a, trong phòng đột nhiên chỉ còn lại có một người. Một cái trong vũng máu cất đái loạn lưu người. Vân Tùng nắm lỗ mũi cẩn thận đi tới. Nhìn thấy bản thân quyển gia cừu chính bày trên bàn. Hắn đi qua dựa vào ánh đèn xem xét. Quyển gia cừu bên trên có một nhóm đỏ thắm chữ. Lệ quỷ hướng chủ tử vấn an. Chủ tử vạn tuế vạn vạn tuế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.